Bất diệt bá thể quyết, chương 1154, ra trận, góc truyện audio.com, Loan Lương Bình, Chu Tử Khiết cùng Quyền Tinh Kiếm ba người một mặt mờ mịt. Bọn hắn mặc dù cùng Mộ Phong một đoàn người đồng hành mà tới, nhưng lại đối với Mộ Phong lai lịch thân phận có thể nói là hoàn toàn không biết. Bởi vì bọn hắn vào trước là chủ, cho rằng Mộ Phong mới chỉ là cái địa phương nhỏ tới nhà quê, cho nên lúc ban đầu Lạc Nhiễm muốn giới thiệu Mộ Phong thời gian, bọn hắn trực tiếp không kiên nhẫn đánh gãy mất. Cổ Phi Trần xem xét Loan Lương Bình ba người biểu tình liền biết ba người này hẳn là cũng không rõ ràng. Hắn nghĩ nghĩ, dậm chân hướng về phía trước đi hướng Mộ Phong. Loan Lương Bình ba người thấy Cổ Phi Trần hướng phía Mộ Phong đi đến cũng là vội vàng cùng đi qua. Gặp qua Đại Hoàng Tử Điện Hạ, nguyên bản chính trò chuyện vui vẻ. Mộ Phong cùng Gia Cát Quan Vũ hai người liền nghe từng tiếng vượt thanh âm chuyển mắt nhìn đi, phát hiện toàn thân áo trắng Cổ Phi Trần đi tới. Cổ huynh, hồi lâu không gặp, tu vi của ngươi lại là tinh tiến mấy phần, cách cửu giai võ hoàng hẳn là cũng không xa đi. Gia Cát Quan Vũ mắt nhìn Cổ Phi Trần, mỉm cười nói. Điện hạ quá khen, Cổ Phi Trần khiêm tốn một câu, ánh mắt rơi trên người Mộ Phong, cười nói, điện hạ. Có thể giới thiệu hạ ngài bên người vị này. Gia Cát Quan Vũ cười cười, nhìn về phía Mộ Phong, hiển nhiên là tại trưng cầu cái sau ý kiến, thấy Mộ Phong gật gật đầu, Gia Cát Quan Vũ lúc này mới trịnh trọng nói, vị này chính là lần này thiên sát linh dược thác trao quyền nghi thức nhân vật chính, hắn gọi Mộ Phong. Cổ Phi Trần ngây ngẩn cả người, cùng sau lưng hắn Loan Lương Bình, Chu Tử Khiết cùng Quyền Tinh Kiếm ba người. Cũng ngây ngẩn cả người, ở đây không ít cách gần đó nghe được người cũng đều là ngây ngẩn cả người. Nhưng rất nhanh kịp phản ứng, Cổ Phi Trần lắc đầu cười nói, điện hạ. Cái này trò đùa nhưng không buồn cười gì a, vị thiếu niên kia tông sư ta đã sớm có nghe thấy, như hắn như vậy thân phận người, chỉ sợ sớm đã bị Vệ Kê đại nhân mời vào Đan Lô Tháp tầng 3, làm sao lại tới này bên trong đâu. Loan Lương Bình, Chu Tử Khiết, Quyền Tinh Kiếm cùng chung quanh những người khác cũng đều là liên tục gật đầu, vị thiếu niên kia tông sư làm nhân vật chính của hôm nay, khẳng định sớm sớm đã bị tháp chủ mời vào Đan Lô Tháp cùng những lão tổ kia cấp bậc tồn tại ở nơi đó chuyện trò vui vẻ. Lại làm sao lại ở đây cùng bọn hắn đám nhóc con này pha trộn cùng một chỗ đâu. Cho nên Cổ Phi Trần đám người đều là vô ý thức cho rằng, vị thiếu niên kia tông sư không có khả năng tới này bên trong. Đại Hoàng Tử Điện Hạ, ngài hẳn là đang nói đùa với chúng ta đi. Tại trên đường, chúng ta cùng kẻ này tán gẫu qua, biết hắn đến từ Ly Hỏa Vương Quốc, hắn không thể nào là thiếu niên tông sư. Chu Tử Khiết cũng là đánh bạo nói. Nguyên lai kẻ này đến từ vương quốc A, cái kia đúng là rất không có khả năng, vương quốc loại kia địa phương nhỏ, là không ra được chân long. Bất quá kẻ này giao tế thủ đoạn ngược lại là cao minh, thế mà có thể cùng đại hoàng tử tam đại gia tuổi trẻ khôi thủ nhận biết cũng không thể khinh thường A, mọi người chung quanh đều là xì xào bàn tán, đều cho rằng Gia Cát Quan Vũ đang nói đùa, cho nên đối với cái sau nói tới cũng không có để trong lòng bên trên, đặc biệt là Chu Tử Khiết một câu kia đến từ Ly Hỏa Vương Quốc để. Đám người càng thêm khẳng định đây là một câu nói đùa. Thần Thánh Triều cũng khó khăn ra một vị thiếu niên tông sư, chỉ là vương quốc lại làm sao có thể bồi dưỡng được đi ra đâu. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Gia Cát Quan Vũ lông mày cau lại, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện còn thật không ai tin tưởng hắn, cũng liền không lại giải thích. Công Tôn Thắng, Khưu Vô Cơ cùng Lạc Trường Thiên ba người thì là trong lòng cười lạnh, những người này thật đúng là nông cạn, đại hoàng tử đều đem Mộ Phong thân phận nói ra thế mà còn chưa tin. Mộ Phong yên lặng nhìn xem vẻ mặt của mọi người, chỉ là cười nhạt một tiếng, hắn biết rõ tin tưởng người tự nhiên sẽ tin tưởng, không tin người hắn liền xem như cường điệu mất trăm lần cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Chư vị, trao quyền nghi thức lập tức liền muốn bắt đầu, chư vị có thể. Theo thứ tự ra trận tiến vào riêng phần mình chỗ cầm tới trong thư mời đánh dấu chỗ ngồi. Giờ phút này, phòng khách chính bên ngoài đi tới một tên người mặc khoan bào nam tử trẻ tuổi, hắn đối với đám người thi lễ một cái chính là lập tại cửa, làm cái mời động tác. Mộ đại sư, có thể muốn cùng ta đồng hành, Gia Cát Quan Vũ đối với Mộ Phong phát ra mời. Không chỉ có là Gia Cát Quan Vũ, Công Tôn Thắng, Lạc Trường Thiên cùng Khưu Vô Cơ đồng dạng là chủ động mời Mộ Phong, nhưng đều bị Mộ Phong từ chối nhã nhặn. Gia Cát Quan Vũ, Công Tôn Thắng bọn hắn đều có chút thất vọng, đành phải cầm thư mời xuất rời đi trước phòng khách chính. Cổ Phi Trần cũng không lo được Mộ Phong, mang theo đội ngũ vội vã hướng lấy Trung ương quảng trường mà đi. Chỉ chốc lát sau, phòng khách chính bên trong dòng người, rầm rầm đi một nửa, đám. Người đều thực sự muốn nhìn một chút vị thiếu niên kia tông sư đến cùng dung mạo ra sao. Yến Vũ Hoàn, người cái này hậu bối ngược lại là có chút thủ đoạn, liền đại hoàng tử đều có thể trèo lấy lên, bất quá rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Chỉ dựa vào quan hệ nhưng vô dụng, các ngươi nhưng có thư mời. Loan Lương Bình nhìn về phía Yến Vũ Hoàn, hơi có chút khiêu khích nói. Chúng ta không cần thư mời. Mộ Phong bình tĩnh nói. Loan Lương Bình kinh ngạc nhìn Mộ Phong một chút còn chưa lên tiếng, bên cạnh hắn Chu Tử Khiết ngược lại là nở nụ cười, nói, nguyên lai các ngươi liền thư mời cũng không có, hóa ra trước đó nói lời nói đều là thổi phồng lên đi. Quyền Tinh Kiếm đồng dạng là âm thầm lắc đầu, nguyên bản đối với Mộ Phong giấy lên hứng thú ngọn lửa, lập tức liền tắt. Yến Vũ Hoàn, Lạc Nhiễm đám người thì là rất bình tĩnh, bởi vì bọn hắn biết Mộ Phong lời này ý tứ, có Mộ Phong tại, bọn họ đích xác không cần bất luận cái gì thư mời. Dứt khoát ta người tốt làm đến cùng, các ngươi đi theo ta tới đi. Lấy mặt mũi của ta, là có thể tại quảng trường bên trên tìm tới một chút vị trí tạo điều kiện cho các ngươi ngồi. Loan Lương Bình phất phất tay, hiển lộ rõ ràng hắn rộng lượng. Nói, Loan Lương Bình cũng không đợi Mộ Phong, Lạc Nhiễm đám người nói chuyện chính là dẫn đầu hướng phía phòng khách chính đi ra ngoài. Mộ Phong cũng không nói cái gì, mang theo Lạc Nhiễm, Yến Vũ Hoàn đám người chậm rãi theo ở phía sau. Giờ phút này, quảng trường rộn rộn ràng ràng, biển người như rồng, những này mãnh liệt dòng người toàn bộ đều là từ chung quanh phụ cận trong tháp cao trào ra. Những này được mời người cầm thư mời, dựa theo trong thư mời cho. Định vị trí dãy số, đều là ngồi ở quảng trường bên trên tương ứng vị trí bên trên. Phàm là ngồi tại quảng trường yến hội bên trên, cơ bản đều là đế đều có chút danh vọng cường giả hoặc là thế lực chi chủ, những người này cùng đế đô những đỉnh tiêm kia thế lực cường giả là hoàn toàn không thể so được. Gia Cát Quan Vũ, Công Tôn Thắng, Khưu Vô Cơ, Lạc Trường Thiên bốn người thì là phân biệt mang theo riêng phần mình đội ngũ tại quảng trường đám người ánh mắt hâm mộ hạ, bước vào đan lô tháp bên trong, tại tầng một tìm tương ứng vị trí, chậm rãi ngồi xuống. Đan lô tháp thiết kế rất là xảo diệu, kiến trúc bốn phía hàng rào là một loại nào đó cơ quan, có thể tùy thời trở nên trong suốt hoặc là u ám. Lần này, có thể là vì để quảng trường đám người trông thấy đan lô tháp bên trong tràng cảnh, tháp chủ vệ kê đêm. Đan lô tháp hàng rào hoán đổi thành trong suốt, trong tháp tràng cảnh đám người là nhìn một cái không sót gì. Phàm là có thể được mời tiến vào đan lô tháp, có thể đều là trong đế đô là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, hoặc là chính là nhất giáo chi chủ, hoặc là chính là thế gia chi chủ, hoặc là chính là thế lực lớn nhân vật thiên tài. Như Gia Cát Quan Vũ, Công Tôn Thắng các thế hệ trẻ tuổi, liền có tư cách tiến vào đan lô tháp nhưng cũng chỉ có thể ngồi tại tầng 1 mà thôi. Mà tầng 2 ghế số lượng tổng cộng có 9 bàn, có thể ngồi ở chỗ này, có thể đều là nhất đẳng một đại lão A, tiến vào bên trong chỉ ít cũng là cao giai võ tông cái này một cấp bậc tồn tại. Mà bắt mắt nhất chính là trung ương bàn tròn lớn, phía trên ngồi thế nhưng là đế đô chân chính đỉnh cấp đại nhân vật. Cách chương,